One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, An xếp lên trên. Không có cái này một mối liên hệ, nàng từ đâu tới cơ hội tìm được trái ác quỷ. Lại sao có thể ngay từ đầu liền làm đến tổng bộ thượng tá. Ngay sau đó cấp tốc tấn thăng thiếu tướng vị trí. Tại hải quân tổng bộ Marineford bên trong, cùng loại Victor dạng này, 30, giáo úy là cực kỳ yếu thế quần thể. Nếu không phải lúc trước đem Victor mang về hải quân tổng bộ trung tướng một mực âm thầm chiếu cố, hắn cũng không có khả năng bằng vào năng lực của mình leo đến tổng bộ thượng tá vị trí. Đừng quên, hải quân bên trong coi trọng nhất đẳng cấp cùng tư lịch. Các đại tướng, các trung tướng đều muốn tại hải quân bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị cùng quyền nói chuyện. Đều trong bóng tối an bài mình người gia nhập vào hải quân từng cái khâu. Bồi dưỡng thế lực của mình, Kizaru cùng Aokiji sư xuất đồng môn, tính cách cũng theo thầy của bọn hắn, mặt đen, dịch pháp. Khinh thường tại làm cái gì lực, nhưng là nếu như không có dịch pháp kia, đại tướng, đề cử. Chỉ có một thân năng lực hai người là thế nào cũng sẽ không như thế nhanh thăng đi lên dần chung. Tướng vì cái gì một mực ở vào, dự khuyết, trạng thái. Thực lực của nàng sớm đã đầy đủ đảm nhiệm đại tướng. Nhưng chính là một mực thiếu khuyết người có quyền phát biểu đề cử nàng. Mới tại một vị trí bên trên dừng bước nhiều năm như vậy. Hải quân tổng bộ chức vị đều là chức quan béo bở. Từ xưa tới nay đều bị chính phủ thế giới quan viên thân chi gần phái khống chế. Bị chính phủ thế giới đám quan chức chọn còn lại vị trí. Lại bị hải quân cao tầng các tướng lĩnh, an bài, rơi một bộ phận. Còn lại mấy cái kia đáng thương trống chỗ. Để những cái kia, 30, các giáo úy đi cạnh tranh. Thật sự là muốn chen đầu rơi máu chảy. Không cam tâm bình thường. Không cam tâm trầm luân bọn hắn, kịp thời ôm lấy Mew cái này cái bắp đùi, từ phe phái san sát, thành phần phức tạp hải quân tổng bộ bên trong bước ra. Không lâu sau đó, bọn hắn liền có thể phát hiện, mình làm ra quyết định là cỡ nào chính xác. Như vậy, làm phiền Ryuboshi vương tử dẫn đầu chúng ta tìm hiểu một chút toàn bộ Long Cung thành phòng ngự bố. Chí! Chúng ta thân là trung tướng lệ thuộc trực tiếp đội, phòng ngự công việc giao cho chúng ta là được rồi. Victor, khách khí, nói ra yêu cầu của mình. Ryuboshi trong lòng run toa lập tức, yêu cầu nhìn một chút Long Cung thành phòng ngự bố trí. Tiếp quản Long Cung thành phòng ngự, đây là muốn triệt để đem ngư nhân từ Long Cung trong thành loại bỏ sao? Long Cung thành còn có hắn trong hôn mê nữ vương cùng vương huynh. Còn có mẫu hậu trước khi chết dặn dò mình muốn bảo vệ tốt Shirahoshi công chúa. Cái này Long Cung thành không thể toàn bộ giao cho Mew người trưởng khống. Ryuboshi tại đối mặt uy hiếp được người nhà mình vấn đề bên trên biểu hiện ra đột nhiên kiên quyết. Dũng khí, không, Long Cung thành không thể song giao tất cả cho nhân loại. Nơi này là chúng ta ngư nhân đảo trung tâm chính trị. Chúng ta có quyền lợi ở chỗ này đóng giữ Victor trong mắt hàn mang lóe lên. Nguyên bản khóe miệng mỉm cười lại nhảy trở về mặt không biểu tình. Ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi chúng ta lệ thuộc trực tiếp đội không bảo vệ được Long Cung Thành. Không, chúng ta Long Cung Thành vệ đội cũng có chúng ta muốn bảo vệ đồ vật. Xin thứ cho chúng ta khó mà nhượng bộ. Ryuboshi biểu hiện dị thường kiên quyết, chỉ biết là chấp hành lá đi mệnh lệnh. Victor nắm đấm nắm chặt. Một giây sau liền muốn nện ở Ryuboshi kia nhọn trên mũi. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu bọn họ truyền tới. Victor, ta để ngươi cùng Ryuboshi vương tử cùng một chỗ an bài Long Cung thành phòng ngự. Làm sao ngươi còn muốn đánh người rồi? Nhanh lên mang theo ngươi người hành động. Ta lập tức liền xuống đi tìm các ngươi gây phiền phức. Thanh âm này chính là đến từ, đứng cao nhìn xa, Mew. hắn hiện tại lại đứng tại chủ trên nóc điện rào chắn bên trong. Từ phía sau lưng ôm Hina bắt trước hiện trong thế giới cái kia nổi tiếng phim ống kính. Victor nghe được Miu lên tiếng, lập tức buông xuống bồng gấp nắm đấm. Hắn ngược lại là cầm được thì cũng buông được. Nắm đấm buông ra liền thuận thế cầm Ryuboshi hai tay. Không ngừng đung đưa, Ryuboshi vương tử, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ryuboshi nguyên bản một mặt kiên nghị hiện tại đổi thành một mặt mờ mịt. Đám nhân loại này thật là đáng sợ. Bỗng nhiên muốn động người, bỗng nhiên lại muốn nắm tay kết giao bằng hữu. Ở giữa quá độ cũng quá nhanh, ta không chịu nhận đến. Đại ca, lão ba, các người mau tới mau cứu ta với. Ryuboshi biểu lộ vẫn duy trì một mặt mờ mịt trạng thái. Trong lòng cũng sớm đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Bờ môi run giống như là bị trúng phong hàn. Có thể duy trì trên mặt không rút rút liền đã 10 phần miễn cưỡng. Hai con bị Victor chia ở tay mát giống như hai khối ngàn năm hàn băng. Lúc này, hắn thật đã hướng từ nơi này trốn. Nhân loại thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Không biết phụ vương cùng vương huynh đối mặt những tên kia đều là trình độ gì. Hắn Ryuboshi có phải thật vậy hay không chỉ có ngần ấy lưng. Lần thứ nhất cùng nhân loại tiếp xúc liền gặp như thế hai vị thần kinh nay nay nhưng lại thực lực. Kinh khủng đại nhân vật Ryuboshi bờ môi run lên hơn nửa ngày. Mới rốt cục đem tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ lý trí kéo lại. Hít sâu một hơi. Dùng thanh âm run rẩy nói ra, Duy, Victor tiên sinh, ngài không cần đa lễ, chúng ta đều có các chức trách, tướng, hiểu nhau, tương hỗ, phối hợp lẫn nhau. Thật vất vả nói xong đoạn văn này, Ryuboshi toàn thân giống như hư thoát đồng dạng bốc lên đổ mồ hôi. Cả người nếu không phải là bị Victor tiêu lấy hai tay, đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Victor ngược lại là thẳng tới thẳng lui thói quen, vẫn như cũ là nắm lấy Ryuboshi hai tay không ở lung lay, dùng thực tế nhất ngôn ngữ tay chân biểu đạt áy náy của mình. Miu nôn xong sau liền tiếp tục đi thăm mình muốn đóng trại vùng cung điện này, nghĩ đến nơi đó hẳn là xây một chút sửa đổi một chút để trong này trở nên càng thêm thích hợp cư ngụ. Ryuboshi bị Victor cho dao đều nhanh tan thành từng mảnh. Trong lòng sợ hãi cũng không dám mở miệng cự tuyệt. Chỉ có thể mong mỏi Victor có thể mau chóng hoàn thành hắn xin lỗi nghi thức. Mình tốt nhanh an bài hắn cùng một chỗ cùng mình bảo vệ Long Cung Thành. Miu nguyên bản định để cho thủ hạ thái độ này cương ngạnh. Xưa nay không biết cái gì gọi là biến báo thẳng tính Victor cho Ryuboshi đến cái. Có lý không nói được. Thật không nghĩ đến Ryuboshi thế mà như thế có cốt khí. Đối mặt Victor cái này nhìn liền rất tên đáng sợ thế mà còn có thể kiên trì mình, hộ vệ đội, trước. Check, nghĩ đến bảo hộ người nhà của mình. Xem ra cái này Ryuboshi vẫn có thể đáng tin. Miu tiếp lấy Hina đi vào Neptune an bài cho trong phòng của hắn, chậm rãi nói. Hina ở một bên nghe được hắn nói một mình, thật to lật ra một cái Byakugan. Trong phòng, Miu trước khi rời đi vẫn còn ngủ say, Vivi công chúa đã rời giường thu thập xong. Tại lá, triệu tốt, thiên hòa hô đi dôn thời điểm chiến đấu. Nàng liền đã tỉnh, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phía dưới chiến đấu phát sinh. Trong lòng vì người yêu của mình yên lặng níu lấy tâm. May mắn hắn đủ mạnh lớn, vô luận đối mặt cỡ nào hung ác địch nhân, hắn đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Vivi công chúa hạnh phúc nghĩ đến từ Alabasta bắt đầu. Mình cùng Miu ở giữa phát sinh đủ loại, hạnh phúc đỏ ửng lại bay trở về gương mặt của nàng. Không biết Miu gia hỏa này là thượng thiên ban cho nàng lễ vật, vẫn là mệnh chung chú định ma tinh. Mình thế mà cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn. Bốn phía du lịch, đây là hắn thân là công chúa. chưa hề đều không có nghĩ qua cuộc sống tự do. Nghe được cửa phòng mở, Vivi trong lòng vui mừng, biết là Miu trở về. Thế nhưng là đương nàng nhìn thấy Miu ôm vào Hina trên lưng cánh tay lúc, trong lòng vẫn không khỏi hiện lên ê ẩm tư vị. Ngươi trở về nha, Vivi tiến lên trợ giúp Miu cởi áo khoác. Miu thuận miệng lên tiếng, trong lòng còn muốn lấy sự tình vừa rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.